Chương 390, Nhân gian chi kiếm. Cái kia cái bàn tay rất lớn, cái kia cái bàn tay lại rất nhỏ, đây là một loại quái dị cảm giác. Màn trời bên kia cách tầng mây, thiếu người lúc giữa không biết có xa lắm không, cái này một tay mặc dù là tại Thanh Thiên Thành bên trong những tu sĩ kia xem ra, đều coi như là thật lớn, rất nhiều người đều hiểu đạo lý này, cách được khoảng cách quá xa, nhìn sang lại đại sự vật đều muốn nhỏ đi, có thể nếu là như vậy một tay, vì sao có thể cầm chặt thanh ti kiếm chui kiếm? Chẳng lẽ thanh ti kiếm cùng cái kia cái bàn tay bắt đầu so sánh, không nên đầu là một cây châm nhỏ như vậy lớn nhỏ sao? Như vậy, nói gì cầm chặt chui kiếm, có thể trên thực tế, cái kia cái bàn tay liền thật là cầm chặt chui kiếm rồi. Thanh ti trên thân kiếm còn có rất nhiều triêu thanh thu lưu lại kiếm khí, có thể nói là sắc bén dị thường, mặc dù là thanh thiên quân nhân vật như vậy cũng không muốn đơn giản đi cầm chặt thanh kiếm kia, có thể chủ nhân của cái tay kia không chỉ có cầm, tự hồ lộ ra rất bình thường. Những cái kia kiếm khí vậy mà đều không thể xúc phạm tới cái tay kia. Triêu Thanh Thu sắc mặt không thay đổi, thần tình bình thản, hắn có một đạo kiếm ý lưu lại thanh ti trên thân kiếm, trên thực tế so kiếm khí càng thêm sắc bén, như thì nguyện ý, hắn liền có thể cách cái này xa xa khoảng cách, chém ra một kiếm. Triêu Thanh Thu một kiếm, liền là người này lúc giữa mạnh nhất chiến lực, chỉ là Triêu Thanh Thu tự hồ tạm thời không có cái ý nghĩ này, nhân gian bên ngoài có cái gì, hắn không biết, cái này cái bàn tay nếu là theo tại trên con đường kia vương ra đấy. Triêu Thanh Thu sao có thể không mượn cơ hội này nhìn rõ ràng. Thanh Thiên Quân cau mày nói, cái tay này có hay không có linh trí. Thanh Thiên Quân là ở nghi hoặc cuối cùng là tay của một người, còn là vật gì đó diễn hóa xuất đến tay. Tuy rằng kết quả cuối cùng không giống nhau, gánh có ngày D và Am, E xiết, M khác biệt. Nếu là thật sự có người ngồi ở thiên ngoại, nhìn xem nhân gian, người kia là người lúc giữa trong lịch sử một vị thiên kiêu, còn là nhân gian bên ngoài sinh vật. Nếu là người phía trước, lại là vị nào, là người sau mà nói, cảnh giới như thế nào. Những thứ này đều là bọn hắn muốn biết sự tình. Trọng Quan suy đoán nói, mặc dù là vượt qua Thương Hải tồn tại, nên cũng là không thể tiến vào nhân gian đấy. Ở giữa thiên địa đều có pháp tắc, tự như cùng vượt qua Thương Hải tồn tại biết bay lên cao, sẽ rời đi nhân gian. Như vậy trái lại, trở thành phía trên Thương Hải tồn tại, liền không thể tiến vào nhân gian. Nếu là không có những thứ này quy tắc, phía trên Thương Hải lưu lại nhân gian, người nào lại ngăn được hắn? Hắn như lại sinh ra cái gì diệt thế ý tưởng, nhân gian chẳng phải là một mảnh địa ngục? Nói lên địa ngục, bây giờ màn trời chỗ, sấm sét vang dội, lại có tử lôi cuồn cuộn, thoạt nhìn còn thực sự như địa ngục, nhất là cái kia cái bàn tay, càng giống là địa ngục trong vương ra đấy. Hồ Tiêu đơn giản trực tiếp mà hỏi, có thể trảm? Triêu Thanh Thu là người lúc giữa mạnh nhất chiến lực, nếu là hắn nói có thể trảm, đã nói minh cái kia cái bàn tay thực sự không phải là cái gì siêu thoát Thương Hải tồn tại, mặc dù là siêu thoát Thương Hải tồn tại, tiến vào nhân gian sau đó, cũng là muốn bị áp chế đấy. Triêu Thanh Thu bình tĩnh nói, ta muốn nhìn một chút. Hôm nay hắn tổng cộng nói hai lần ta muốn nhìn một chút, lần đầu tiên là nói muốn nhìn một chút nhân gian bên ngoài, lúc này đây là muốn nhìn một chút cái tay kia. Thanh Thiên Quân hỏi, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Dù sao cái kia cái bàn tay thoạt nhìn không rõ lai lịch, Thanh Thiên Quân yên lặng cùng hắn so sánh với, càng là cảm thấy không có thắng được đối phương hy vọng, liền cảm thấy da bu da rồi, có thể sẽ sinh ra biến số. Còn lại mấy vị đại yêu đều giữ im lặng, nhưng trên thực tế cùng Thanh Thiên Quân là giống nhau ý tưởng, nếu quả thật xảy ra vấn đề gì, trước hết nhất gặp nạn nhất định liền là bọn hắn mấy người này. Trời sập rồi, vóc dáng cao trước gặp nạn, bọn hắn chính là kia một ít con cao. Triêu Thanh Thu không nói lời nào, chỉ là khóe mắt liếc qua nhìn thoáng qua Lý Phù Giao. Ở đây đại yêu đám cái nào là kẻ ngu dốt, tự nhiên biết rõ Triêu Thanh Thu nghĩ muốn cái gì. Hôm nay nhìn xem Triêu Thanh Thu xuất kiếm, kỳ thật mọi người đã sớm biết mình trước mặt Triêu Thanh Thu so với mấy năm trước lại có nhảy vọt đề cao, hiện nay cảnh giới đã so với bọn hắn cao hơn nhiều lắm, mặc dù là thật muốn đánh đứng lên, ba lượng vị liên thủ cũng không thấy được gặp thắng được hắn, đổi có khả năng gặp thân chết ở chỗ này, đại giới vốn liền thật lớn, bọn hắn đã sớm manh động thoái ý, hiện tại Triêu Thanh Thu đem cái thang thả khi bọn hắn trước người, bọn hắn không có lý do gì không được. Trọng Quan bình tĩnh nói, Triêu kiếm tiên xuất kiếm chém cái kia cái bàn tay, chúng ta hôm nay liền thối lui, đây là thỏa hiệp, cũng chính là đi hạ triều màu xanh mùa thu điều khiển cái thang. Hôm nay Trọng Dạ thiếu chút nữa bị được Lý Phù Giao một kiếm chém giết. Theo Lý Trọng Quan mới là cái kia sau cùng nên không thuận theo không buông tha người, nhưng trên thực tế, nếu như Trọng Dạ chưa chết, hắn liền không đáng vì hải giận mà đem mình một khối góp đi vào. Triêu Thanh Thu có lẽ không có biện pháp tại mấy người bọn hắn người liên thủ bình yên ly khai, nhưng ít ra là đúng trên bọn hắn, vẫn có năng lực chém giết vừa đến hai vị đấy, nhất là tại Thanh Thiên Quân không muốn xuất lực lượng lớn nhất dưới tình huống, ai dám đi nếm thử. Những người khác trầm mặc, coi như là cam chịu. Triêu Thanh Thu ngẩng đầu lên, nhìn cái kia cái bàn tay. Sau đó rất nghiêm túc cất cao giọng nói, tại hạ Triêu Thanh Thu, hướng các hạ hỏi một kiếm, thanh âm không lớn, truyền khắp Thanh Thiên Thành, cũng truyền tới màn trời, cái kia cái bàn tay vẫn như cũ nắm chặt thanh ti, không có người lên tiếng. Sau một lát, tràn đầy kiếm khí lên tại Thanh Thiên Thành, giống như chui tuyệt thế chi kiếm, đâm về cái kia cái bàn tay, kiếm khí quét sạch mà đi. Cùng lúc đó, thanh ti trên thân kiếm đạo kia kiếm ý bỗng nhiên bộc phát, vô số lạnh lạnh kiếm khí theo thanh ti trên thân kiếm tuôn ra, theo đạo kia kiếm ý cùng nhau đâm về cái kia cái bàn tay, cộng thêm trên mặt khác một kiếm theo mặt đất mà đến, hai kiếm một trước một sau, cùng chung quấy hướng cái kia cái bàn tay, đầy trời kiếm quang, sinh sôi không ngừng, lúc này rơi xuống, khi đó liền phát lên, Triêu Thanh thu một kiếm, uy lực thật sự là quá mức lợi hại, thực sự không phải là người bên ngoài có thể so sánh đấy, ít nhất tại hiện tại đến xem, không người có thể ngăn lại, cái kia cái bàn tay đây, sợ sợ cũng không có thể, hai đạo kiếm khí một trước một sau, đâm về cái kia cái bàn tay, theo hổ khẩu chỗ chậm rãi xé mở, sau đó liền có thể chứng kiến có màu vàng huyết dịch chảy ra, làm, lúc kia những cái kia huyết dịch xuyên qua trùng trùng điệp điệp tầng mây thời điểm, liền lại đã thành kim quang, kiếm khí điên cuồng bắt đầu khởi động, cứng rắn đem cái kia cái bàn tay quấy vỡ, thanh ti kiếm có thể xuyên qua màn trời, trở lại nhân gian, mà tại cái kia cái bàn tay bị người quấy vỡ đồng thời, màn trời cũng chậm rãi khép kín, tầng mây chậm rãi khép lại, vân hải trên Lôi Minh dần dần biến mất, quỷ dị đạo kia vòng xoáy dần dần tiêu tán, cái kia cái bàn tay bị được quấy vỡ sau đó, hóa thành kim quang vung vãi nhân gian, sau một lát tiêu tán không thấy, phía chân trời bắt đầu trở về bình thường, Triêu Thanh thu thò tay tiếp nhận thanh ti, bụi bặm rơi xuống đất, Thanh Thiên Quân hờ hững quay người, ly khai nơi đây, còn dư lại mấy vị đại yêu cũng đều trầm mặt rời đi, bọn hắn dưới trướng tu sĩ đã nhận được tin tức, nhìn thật sâu liếc trên đầu thành Lý Phù Giao cùng với những cái kia người xuất thủ, sau đó bắt đầu ly khai. Vương Phú Quý đứng ở phong lữ bên cạnh, nhìn xem quay về như lúc trước phía chân trời, cười nói, có thể đánh giá như vậy việc trọng đại, kỳ thật liền coi như là thật tốt sự tình rồi, chỉ là sau ngày hôm nay, sự tình truyền ra, Triêu Thanh thu địa vị lại muốn tại mọi người trong lòng rút cao một chút rồi. Lâm Hồng Trúc nhìn xem Vương Phú Quý, bình tĩnh nói, nếu là nhân gian đệ nhất nhân, kỳ thật rất đáng được. Vương Phú Quý cảm thán nói, Triêu Thanh thu càng muốn sống mệt mỏi. Lâm Hồng Trúc cười cười, không có trả lời. Chuyện hôm nay sau đó, Triêu Thanh thu ở đằng kia chút ít thương hải trong lòng sợ hãi liền lại sâu hơn một ít, sợ hãi quá sâu, tóm lại không phải là cái gì chuyện tốt, huống chi đây là ngoại nhân kèm theo đấy. Vương Phú Quý bỗng nhiên nghiêm mặt nói, có một câu, ta nghĩ cho ngươi mang cho Tô Dạ. Lâm Hồng Trúc quay đầu nhìn về phía Vương Phú Quý, nói khẽ, mời nói, hữu giáo vô loại. Vương Phú Quý mỉm cười nói, hắn muốn nói lời, cũng chỉ có bốn chữ này. Lâm Hồng Trúc thần tình không thay đổi, chỉ là nhìn nhìn Vương Phú Quý trên vai Tô Vãn, sau đó gật gật đầu, hắn quay người đi xem B và Am, Exit, N cạnh thân nữ tử, sau đó mang theo nàng đi nhanh theo Thanh Thiên Thành ly khai. Nữ tử cúi đầu nhìn xem Lâm Hồng Trúc vạt áo, không nói một lời. Phong Lữ sờ lên cái cằm, nhìn xem còn đứng ở trên đầu thành Lý Phù Giao, cau mày nói, cứ như vậy đã xong. Vương Phú Quý cười nói, Triêu kiếm tiên xuất kiếm, thanh thế như vậy to lớn, còn có ai dám kiên trì chống lại hắn, đây là thật có thể sẽ cái chết. Thương hải cảnh giới đã là nhân gian có khả năng đi đến tốt nhất cảnh giới, từng cái thương hải đều cực kỳ tiết mệnh. Lúc trước Triêu Thanh thu nhiều nhất là có trên đời vô địch cảnh giới, có thể mấy ngày nay Triêu Thanh thu triển lộ ra bộ dạng, nhưng là so với cái kia lúc trước muốn càng lớn quá nhiều. Một kiếm chém rụng thiên ngoại cái kia cái bàn tay, cảnh giới tu vi đã sớm chứng minh so với bọn hắn cao hơn suốt quá nhiều. Mặc dù là đều là thương hải, cái này cao thấp phân chia đã quá mức rõ ràng, thậm chí còn rõ ràng đến Triêu Thanh thu chỉ cần nguyện ý, chỉ sợ cũng muốn tại hôm nay lưu lại một đầu đại yêu tính mạng, hơn nữa còn có thể là tại Triêu Thanh thu toàn thân trở ra dưới tình huống. Nếu là như vậy, cái kia ai còn dám đi đánh bạc mình không phải là phải chết vị nào, nếu như cũng không muốn chết, cũng đều không có 10 phần nắm chắc, vậy liền rời đi liền cũng chính là rồi. Vừa vặn hôm nay có Triêu Thanh thu cái kia mấy kiếm, liền có thể nói thành bọn họ là bởi vì kính trọng Triêu Thanh thu vì nhân gian xuất kiếm, cũng là rơi không dưới cái gì miệng lưỡi. Dù sao mặc dù là có, bọn hắn thân là thương hải, như thế nào những người khác có thể nghị luận đấy. Phong Lữ hưng phấn chà sát tay, cười nói, ta huynh đệ kia, hôm nay tại Thanh Thiên Thành ra nhiều như vậy danh tiếng, không có gì bất ngờ xảy ra, sau đó chính là người người tiếng kêu giết cục diện, vừa ly khai Thanh Thiên Thành, nhất định sẽ bị một đám người đuổi lấy giết, cái này vốn nên một chuyện xấu. Có thể Phong Lữ vui vẻ không giảm, tự hồ thật cao hứng. Vương Phú Quý gật đầu cười nói, sau ngày hôm nay, tên của hắn, chỉ sợ thật muốn truyền ra ngoài. Phong Lữ vẻ mặt đương nhiên, bắt lấy đánh cái này nhiều cái thanh danh không nhỏ gia hỏa, về sau tên của tên kia nên dùng đến cùng Diệp Sơn Ca phân cao thấp rồi a. Vương Phú Quý cười cười, nói không chính xác. Phong Lữ cười ha ha, vô thức muốn thò tay khoác lên Vương Phú Quý trên bờ vai, có thể trong nháy mắt nhớ tới bản thân bên cạnh cái này nhìn xem không có gì tính khí người đọc sách nguyên lai là cái đăng lâu cảnh tu sĩ, hơn nữa còn là cái loại này tương đối bá đạo nhân vật, phải biết rằng lúc trước, một người liền nghênh tiếp hai vị đăng lâu, Càng là cùng Lâm Hồng Trúc loại này tại Sơn Hà bên kia dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời đại tu sĩ đều có thể tâm bình khí hòa nói chuyện phiếm, sao có thể là cái gì người bình thường. Thu tay lại sau đó, Phong Lữ hậm hực cười cười, che giấu lúng túng. Vương Phú Quý nhưng là nhìn xem Phong Lữ, vừa cười vừa nói, có cơ hội ngươi hỏi một chút ngươi huynh đệ kia, có nguyện ý hay không cùng theo ta đọc vài ngày sách, nhớ kỹ nói cho hắn biết, tên của ta liền kêu Vương Phú Quý.